Chương 457, huy chương thu thập kết thúc. Đám người cuối cùng QNZ không tìm được tìm dọc kẹt, ngược lại là dở dạ gổng phèn bị đoan đoan chính chính đặt ở Long Miếu phòng nhỏ bên cạnh, mà ba bóng người lại là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tìm dọc kẹt nếu là muốn chạy trốn, thật đúng là không ai có thể bắt lấy bọn hắn, thậm chí trực tiếp nhảy vào trước mắt cái này hồ nước nhỏ đều có thể bị nước ngầm sông đi ra bên ngoài từ đó thành công đào thoát. Không có cách, nghịch thiên như vậy còn sống năng lực thật sự là quá không thể nghĩ. Chớ đừng nói chi là vừa mới phát sinh đại chiến như vậy, tim dọc kẹt có lẽ sớm đã bị hoanh đến chân trời. Nhưng là Ngự Long gia tộc khẳng định là sẽ không bỏ qua tim dọc kẹt chuyện lần này, mặc dù ba cái nhân viên chủ yếu không tìm được, nhưng là thoát được hòa thượng thoát không được miếu, tim dọc kẹt lớn như vậy một tổ chức, có thể trốn qua Ngự Long gia tộc thế lực sao? Lạc Ninh không biết rổ vạn nhỉ nghe thấy nhà mình tầng dưới chốt ba người viên vợ ơ y ma đem Long chi thánh vực làm lòng trời lở đất về sau là dạng gì biểu lộ. Hắn chỉ biết là mập tổ ba người thiếu tim dọc kẹt tổ chức tiền hẳn là đủ bọn hắn còn cái mấy ngàn năm. Lạc Ninh cảm thấy như James không phải xả xả kỳ gia tộc công tử ca, vẹn vẹn lần này dẫn xuất phiền phức, tim dọc kẹt liền sẽ đem mập tổ ba người cấp nhân đạo hủy diệt. Lạc Ninh cuối cùng không có khiêu chiến đạo quán, tủ cổ cu nở dê không, liền ngay cả xạ tổ xì đều không có khiêu chiến. Cộng thêm bên trên đóa nhi sạp di nạ, còn bợ dọc mỉ tí đều bị tặng cho một cái huy chương, đơn giản liền là huy chương đại phái đưa khẳng khái. Bất quá đối mặt xịp tạ gạ hỏa khinh bị ánh mắt cùng một cái huy chương cũng không phải không chiếm được. Các ý giả mở cái dùng á cho ta Ninh Nhi một cái long hệ bổ kẻ mẩn á yêu cầu như vậy. Ngự Long tệ tệ ổ cách bổ kẻ mẩn đồng hồ màn hình giả lập đem lời cảm tạ cho nghẹn sẽ trong bụng quất lấy khoe miệng. Hai tay run run thật đúng là đưa cho Lạc Ninh một cái. Giờ dạ tin nhì. Ngươi có thể tưởng tượng Ngự Long tệ tệ ô đưa ra đầu này giờ dạ tin nhì thời điểm, cái kia buôn hội nội tâm. Sớm biết, liền không gọi cú điện thoại này, sớm biết xịp tạ gạ hỏa lao giả này không có gì tốt tâm. Sớm biết liền ngay cả Ngự Long lạn sơ đều chỉ hai cái giờ dạ gô nách, Ngự Long ỷ bủ kỳ càng là vẹn vẹn một cái mà thôi. Giờ dạ tin nhì Ngự Long gia tộc hiện tại là hiển nhiên cầm không ra được, cho dù là cu nở dê sớm đã bị gia tộc nhân viên nhận chủ. Long hệ bổ kẻ mần nhận chủ về sau là không sẽ phản bội, cho nên xịp lao ra tử lui mà cầu lần, liền trực tiếp đặt trước Ngự Long gia tộc tiếp theo chỉ ra đời giờ dạ tin ý. Ai lao ra hỏa này run lấy dâu dịa cúp điện thoại, Ngự Long tệ tệ ô bất đắc dĩ cười lắc đầu. Bất quá đối với cho Lạc Ninh một mực giờ dạ tin ý chuyện này, Ngự Long tệ tệ ô thật đúng là không có gì không cam lòng dạng này tâm, đang nhớ tới Lạc Ninh lũ gì ạ về sau, càng thêm kiên định. Tương lai trưởng môn nhân, hiện tại giữ gìn mối quan hệ cái gì do dự chỉ cần không chết yểu, tương lai cái kia thật là thiên hạ của hắn mà lại lấy lũ gì ạ bản thân, hắn muốn chết yểu cũng khó khăn hứ một đứa cháu ngon à. Lao ra hỏa điệu thấp xa hoa trong phòng, cúp điện thoại Ngự Long tệ tệ ổ vẫn khó chịu nguyền rủa một câu lao ra hỏa, mới tiếp tục xử lý Long Chi Thánh Vực đến tiếp sau sự tình. Thời điểm, người càng già, liền thật càng trẻ. Bất quá cùng hắn đấu mấy người, cu nở dê cũng chỉ còn lại có mấy cái. Ba cạn tô đại lục, Sạ Phờ Ổng City, xịp trong trang viên. Sạ Phờ Ổng City cho dù ở ban đêm cũng là sôi trào, nhưng là nó huyên náo cùng phồn vinh cùng ở vào vùng ngoại thành xịp trang viên hoàn toàn không quan hệ. Đêm nay, xịp trang viên người hầu đều biết nhà mình chủ tịch rất vui vẻ. Cái này từ hắn tại từ bên trong nhận được một cú điện thoại về sau, đối phương Tây Rổ ở tô đại lục bên kia cởi mở cười to ba tiếng liền biết nghe tạ có cả quản gia nói. Thiếu gia tựa như là làm một kiện ghê gớm sự tình, hỗ trợ đem Ngự Long gia tộc đều không thể giải quyết chuyện phiền toái giải quyết cho. Sau đó chủ tịch dọa dẫm, a không, là chủ tịch từ chối một phen về sau. Tại Ngự Long lão tộc trưởng thịnh tình phía dưới, thiếu gia lần nữa thu hoạch được một cái dở dạ tin y. Chậc chậc chậc, ngươi xem một chút Ngự Long lạn sợ là thiên vương lại như thế nào, còn không phải muốn nhà ta thiếu gia hỗ trợ. Ba thành công thu được dị xình bắt hờ. Mặc dù là dựa vào không hiểu thấu lý do, nhưng là đạo quán huấn luyện ra đều thừa nhận cũng coi như là thực lực mình thu hoạch được. Lạc Ninh cảm thấy lần này huy chương là mình dựa vào mặt có được, cho nên hắn rất vui vẻ. Như vậy, chúng ta liền tập hợp đủ 8 cái huy chương. Đem huy chương hộp để lên bàn, ngồi tại bờ Lake Sổn City bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi Lạc Ninh dỗi cái lưng mệt mỏi. Ta cũng đã nhận được huy chương, liền đợi đến cuộc so tài lần này bắt đầu rồi. Tu cổ huy chương trong hộp, đồng dạng khảm nạm lấy 8 khỏa rồ ở tô địa khu đạo quán huy chương, nàng híp con ngươi tựa ở Lạc Ninh bên người, tưởng tượng thấy mình đem đối thủ giẫm tại dưới chân chẳng cảnh. Còn 3 tháng mới bắt đầu tranh tài, Lạc Ninh, thời gian kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Đóa Nhi chậm ung dung hít một hơi quýt nước trái cây, nâng lên gương mặt xinh đẹp đối Lạc Ninh hỏi. Đi đặc huấn Ninh Nhi nói chỉ cần sống được sỉ vợ lít quan quân, ta liền có thể khôi phục người thân thể đấy, cho nên muốn đặc huấn Đoa gì cả lập tức nhảy lên, cao cao giơ mình trắng nón tay nhỏ đối Đóa Nhi lớn tiếng hô hào. Xem ra cô gái nhỏ này đối với Lạc Ninh nói lời nói đó là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ a, bất quá đã Lạc Ninh đều có thể xuất ra hóa hình đan, như vậy khôi phục gì cả chuyện như vậy giống như cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nữ nhân nha, hay là đần một điểm tốt, coi như mình cái gì cũng không biết hạnh phúc nhất khắp nơi đi dạo chơi, dù ở tô địa khu tên phong cảnh, chúng ta đều còn chưa có đi qua đây. Nhìn xem gì cả vui sướng nhảy thoát bộ dáng, Lạc Ninh không khỏi lộ ra một tia tiếu dung. Đem bên người đáng yêu gì cả một thanh ôm vào trong ngực về sau, Lạc Ninh đối mọi người nói ra. Dù ở tô địa khu nhất tên, danh xưng tình lữ tất đi lãng mạn địa phương dù ở tổ lục sắc vùng quê. Còn dù ở tổ nam bộ hải vực hưu nhàn nghỉ phép thánh địa án tổ mạ giờ. Danh xưng dù ở tổ đường chân trời thế giới dài nhất xe đạp con đường hào cô tịch đường cái. Rất nhiều địa phương đều chờ đợi bọn hắn đi lữ hành. Tiếp đến đi nơi nào vấn đề như vậy, đây tuyệt đối là không cần suy tính đối với người khác mà nói là lúc trước bắn vọn, nhưng là đối với Lạc Ninh tới nói đây chính là một lần buông lỏng lữ hành. Mang theo Đóa Nhi sạp di nạ các nàng, xinh đẹp nhất lữ hành. Đợt, đạo quán thi đấu cái gì kết thúc, tiếp xuống liền là thảnh thơi lữ hành cầu duy trì AA.